thay mặt đạo tràng, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con học vi diệu pháp, 80 thực tính pháp, và hôm nay chúng con sẽ được học tới thực tính pháp 30 là hôm trầm. Và một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ngài Chí Tán Anh Đá, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Xuân Mai, Phật tử Trần Đạo Thi An Lạc, kính chào Phật tử Hoàng Nguyệt, kính chào Đông, kính chào Hoa Sen, kính chào Hồng Nhật, kính chào Quang Liêm, kính chào Phật tử Vân Hai, kính chào Ngân Đùng, kính chào học online, kính chào Vân 71, kính chào Phụ Sinh, kính chào Thích Ngồi Thiền, kính chào Liên Hương, kính chào toàn thể quý vị. Chúc quý vị có một ngày học pháp online được an vui. Ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục trình bày thuyết giảng về chương trình sơ cấp của vị pháp. Tiếp theo bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ học thực tính thứ 30, thi nát chê tá sĩ cá, hôn trầm tâm sợ. Không biết có phải là như vậy không? Vừa rồi thì mình đã học xong cái phần thực tính thứ 29 là hối, và hối tâm sợ. Vậy thì bây giờ là trước khi bắt đầu vào cái thờ pháp trình bày và thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka saṅgho saṅghaṃ namāmi lokassanatthaṃ paramuttamāhaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca bhagavanāmāmi saṅghaṃ. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều cái phước này đến quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, đối với cái thực tính pháp thứ 30, hôn trầm tâm sở, tiếng Bali đọc là thi nát chê tá sĩ cá. Đây là một cái pháp bất thiện. Hôn trầm, hôn trầm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là một cái tình trạng hay là cái tư tưởng mệt mỏi, uể oải và mất cái cảm hứng. Thật sự ra đó thì cái pháp này nó hiện khởi ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Đối với tham, chúng ta cũng có khi bị hôn trầm ở trong đó. Đối với tâm sân cũng vậy, hủ trợ, chúng ta cũng có bị hôn trầm ở trong đó. Và đối với đời sống thường ngày của chúng ta thì chỉ có đối với bậc thánh nhân đó, thì trước cái giấc ngủ thì không có hôn trầm và thị miên. Còn tất cả những chúng sanh còn phàm phu, những cái chúng sanh còn phàm phu á, thì quý vị thấy rằng trước khi chúng ta ngủ là chúng ta đều bị hôn trầm thị miên. Thành ra thật sự ra chúng tôi muốn nói ở đây là cái pháp này nè, nó hiện ở trong tâm của chúng ta từ hồi trước đến chúng ta chưa có dịp nhận thức ra thôi. Chúng ta chưa có dịp nhận thức ra. Biết bao nhiêu lần tâm của chúng ta bị cái tình trạng mệt mỏi, quể quải, thiếu cái sự nhạy bén, à, biết bao nhiêu lần chúng ta bị như vậy. Thí dụ nhất là quý vị thấy rằng á, có những người chỉ cần mở vài trang kinh ra thôi, à, là mình xem là tự nhiên là mình cảm thấy nó rất là quể quải. Thành ra đó, quý vị biết không, có những lúc á, có những vị người ta đi đến chúng tôi á, mà người ta thỉnh một tạng của diệu pháp, thỉnh một tạng của diệu pháp, thí dụ như người ta nghe ở đâu đó ai đó nói cái tạng luận này là hay này kia, rồi người ta lợi người ta thỉnh, thì thật sự ra là quý vị biết rằng chúng tôi rất là ngại, vì rằng biết khi mà đem về đó thì không có đọc nổi, không có đọc nổi. Tại sao vậy quý vị? Tại cái chương trình vi diệu pháp này á, nếu mà những người nào mà tự mình nghiên cứu đó, phải nói rằng là những vị này có cái túc duyên, có cái duyên lành mà ở trong biết tiếng mất giá nói là cái trí tuệ bẩm sinh, thì có thể sẽ nghiên cứu được. Còn phần nhiều á là chúng ta phải đi vào cái giáo trình, có nghĩa là cái giáo trình sơ cấp, trung cấp, rồi cao cấp. Rồi sau khi chúng ta học cái giáo trình đó xong rồi thì chúng ta tìm vào từ bộ, cái bộ nào chúng ta cũng tìm hiểu được. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng cái môn vi diệu pháp này nè, khi mà chúng ta học về căn bản rồi đó, chúng ta học về căn bản cái phần 80 thực tính, rồi chúng ta học từng cái tâm, xong rồi tâm và tâm sở phối hợp, rồi một sở hữu có mặt trong bao nhiêu tâm. Thì khi mà quý vị biết rằng mình học rồi quẩn xứ giới đế, thì đây là cái nền tảng. Tuy rằng là nói là sơ cấp, nhưng mà quý vị biết rằng cái nền tảng này nó rất là chắc quý vị, nó rất là chắc. Thành ra đó, lúc đó chúng ta tìm hiểu vào ở trong cái quyển nào cũng được. Nếu mà chúng ta hiểu biết có một cái sự căn bản, chúng ta sẽ dễ tìm hiểu. Còn nếu mà bình thường á, mà quý vị mà đem cái tạng vi diệu pháp về đó, thì chắc chắn mình đọc chừng vài trang thôi là chúng tôi nói rằng là mình sẽ ngủ rất là ngon. Có nghĩa là mình, cái tâm của mình á, lúc đó nó bị co rút, cái tâm mình lúc đó nó bị co rút quý vị, một cái trạng thái gọi là hôn trầm đó. Vậy thì cái hôn trầm ở đây đó như thế nào mà nói rằng là cái sự lười biếng hay giả dười? Có nghĩa là cái tâm của mình nó bị mất đi cái sự linh hoạt, nó mất đi cái sự linh hoạt, nó không có tầm tứ, nó không có hoạt động được. Thường thường á, quý vị thấy rằng cái đối trị á, khi mà mình bị hôn trầm triền miên á, nếu mà mình phát triển được, mình phát triển được tầm và tứ, có nghĩa là cái tâm của chúng ta hướng đến cái đề mục, hướng đến cái đối tượng, thì lúc đó chúng ta mới vượt qua, chúng ta mới vượt qua được. Còn nếu mà không á, mà chúng ta mà không có, cũng như là mình không có làm cho cái tâm mình hướng mạnh đến đối tượng á, thì lúc đó nó thì nó sẽ dẫn đến thiện miên, có nghĩa là nó dẫn đến cái sự buồn ngủ. Vậy thì đầu tiên á, là chúng ta nên nhớ rằng là hôn trầm là như thế nào. Khi nào một vị hành giả mà cảm thấy cái tư tưởng mình nó quẩy quải, nó thiếu cái sự nhạy bén, hoặc là nó không có cái cảm hứng, nó không có cảm hứng với công việc mình đang làm, hoặc là mình hay là mình đang nghe về một cái gì đó, thì mình biết rằng là đó là lúc đó tâm của chúng ta đang bị hôn trầm nó chi phối. Với cái hôn trầm á, cái trạng thái của hôn trầm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có xúc sắng, mình không có xúc sắng, hoặc là cái trạng thái đó thật sự ra thì quý vị thấy rằng nó sẽ có ở trong tâm của mình rất là nhiều. Cái tâm của mình không có xúc sắng hoặc là không có năng động. Có khi quý vị thấy rằng mình thí dụ như mình đang làm công việc gì đó, tự nhiên là mình muốn dừng lại, hoặc là mình đang nghe một cái điều gì đó, mình đang nghe một cái bài pháp, hoặc là mình đang nghe về một cái vấn đề gì đó, tự nhiên cái tâm của mình nó muốn bỏ dở vậy, nó muốn bỏ ngang vậy. Thành ra đó, cái hôn trầm á, cái trạng thái của tâm là nó không có xúc sắn nữa, à, hoặc là nó sẽ chặn đứng, à, nó chặn đứng cái sự siêng năng của mình đó. Rồi khi đó chúng ta cái phận sự đó của hôn trầm là nó làm cho chúng ta dẹp bỏ, à, dẹp bỏ cái sự tinh tấn, à, có nghĩa là như nãy chúng tôi nói với vị là tự nhiên mình bỏ ngang, à, tự nhiên mình bỏ ngang với cái công việc gì đó, à, mình đang làm, à, ngay cả cái cuộc tu cũng vậy, à, ngay cả cuộc tu cũng vậy quý vị. Nếu mà chúng ta để hôn nào nó cũng lấn lướt, à, là chúng ta sẽ dễ dàng, à, chúng ta sẽ, à, bỏ, à, khỏi cái việc này. Thì, à, thật sự ra đó, cái này á, là đối với cái hôn trầm của thiện miên á, nó khác với cái tâm mà phóng dật nha quý vị, à, khác với cái tâm phóng dật. Cũng như ở chùa chúng tôi đó, thì có những cái anh thiện nam, anh đi đến chùa nó thì lúc mà mới đầu á, vào cái buổi mà nghe chư tăng tụng kinh thì người ta rất là xúc sắng, à, người ta rất là xúc sắng. Nhưng mà giữa cái thời chư tăng tụng kinh á, thì những anh này thì hình như là ngồi không có nổi, à, tại sao vậy? Tại vì cái tâm á, nó cứ suy nghĩ tới cái cảnh ở ngoài, hoặc là nó suy nghĩ tới ví dụ như là lên chánh điện, hoặc là nó suy nghĩ đủ thứ chuyện hết. Thì cái trạng thái này nè là nó không phải là hôn trầm. Không phải hôn trầm thiện miên, cái trạng thái, à, hoặc là những cái công việc của mình á, nó không có thấu vô được, à, thì cái trạng thái đó, à, là cái trạng thái của, à, hôn trầm. Rồi khi mà chúng ta quán xét á, chúng ta thấy rằng ví dụ như mình đang ngồi nghe tụng kinh vậy, à, mà mình không có chú ý vô được, rồi tự nhiên mình ngắt ngang, mình ngắt ngang, rồi mình cũng như là mình bỏ dở dang, à, cái công việc đó, à, hoặc là đối với cái sự mà hành thiền của mình cũng vậy, à, thì tự nhiên là mình bỏ đi, à, có nghĩa là mình, à, mình không có tập trung được, mà mình nghĩ về cái chuyện mà cũng như là mình quể quải ở trong tâm trong người mình, à, rồi mình bỏ ngang. Thì đó là chúng ta khi mà một vị hành giả mà quán xét, à, về cái điều này mà thấy ở trong tâm mình như vậy là mình biết rằng là mình bị hôn trầm. Thật sự ra cái pháp hôn trầm này á, à, và thiện miên á, nó sẽ ngăn cản, à, cái đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. Nó ngăn cản cái sự tiến hóa, à, nó ngăn cản cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập, à, hoặc là đối với công việc cũng vậy. Quý vị có công việc á, nhiều khi á, mà quý vị thấy rằng có những người á, nhất là chúng tôi nói nha, quý vị biết rằng, à, đối với cái tuổi mà thanh niên mà lớn lên đó, à, dù cho nam hay nữ, à, nam hay nữ, nếu mà không có cái cách, à, huấn luyện đối với đời, à, huấn luyện đối với đạo thì tu tập là quý vị biết là coi như là sáng mà ăn sáng xong là coi như là hãy mà vô cái chỗ nào mà ngồi mà nó im lặng mà nó mát mẻ nữa là coi như là quý vị biết rằng là sẽ bị gục liền. Gục ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là bị ngủ quên, à, ngủ gục. À, cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Những lần mà chúng tôi lên trên, chúng tôi đi vào bưu điện đó, à, bưu điện, à, nói chung là những cái chỗ làm mà cao cấp đó, mà nó vắng khách đó, thì quý vị biết rằng là đối với cái người đi làm cũng vậy. Khi mà người ta vào trong cái phòng làm việc xong, mà nếu mà người ta ăn sáng mà nó no quá, rồi vào ở trong một cái phòng mà nó mát, à, nó với máy lạnh nó mát mẻ, à, rồi tư tưởng của người ta, tâm người ta không có chịu hoạt động, có nghĩa là mình không chịu suy tư để mà tìm kiếm, à, cái công việc, à, mình không chịu có cái sự tác ý đúng, à, mình không tìm kiếm cái công việc đó, là tự nhiên là lúc đó là hôn trầm thị miên nó sẽ đến với mình liền. À, trừ ra những người nào mà thí dụ như người ta biết, à, người ta biết rằng là đối với à, cái đối với cái sự giả dụi buồn ngủ quể vãi này nè, là mình phải ngăn ngừa nó, là mình phải ngăn ngừa nó. Thành ra cái nhân mà để mà mình ngăn ngừa cái hôn trầm thị miên này, có những lúc là chúng ta phải tránh đi, à, tránh đi những cái chỗ mà nó thiếu ánh sáng quá, à, nó thiếu ánh sáng quá. Quý vị nghĩ đi, con người của chúng ta thì ai cũng trải qua à, một cái thời gian, ví dụ như là mình vào cái buổi sáng à, mà mình không có tìm kiếm cái công việc, mà mình chỉ ngồi thụ động một chỗ thôi, là sẽ à, dễ dàng bị hôn trầm và thị miên. Có một lần á, chúng tôi ở bên Trường Thiền, ở bên Miến Điện á, thì quý vị biết rằng là đời sống ở bên đó, đó là coi như là cứ hành thiền và đi kinh hành, hành thiền và đi kinh hành. Trong cái thời gian mà chúng tôi ở bên đó, đó quý vị biết sáng ăn sáng xong à, rồi bắt đầu là à, vì chúng tôi mới mà, thành ra mình sợ mình không lên hành thiền á thì sẽ bị người ta quở trách. Thành ra ăn sáng xong rửa mặt, rửa bên trên đó hành thiền. Thì khi mà lên trên đó hành thiền rồi á, quý vị biết rằng là mình bị hôn trầm thị miên à, nó làm cho mình ngủ gục ở trên đó luôn. Thành ra sau này chúng tôi mới quan sát à, quan sát chúng tôi thấy à, các vị sư miến là vào buổi sáng khi mà ăn sáng xong rồi sẽ ôm bát à, đi khất thực. Ôm bát đi khất thực á, quý vị biết rằng là các vị đi mà có cái sự mà chú tâm ở trong cái đề mục, rồi nhờ cái sự đi đứng như vậy à, chúng ta đi ở trên những cái viên đá, những cái viên đá mà nó nhỏ à, nó cũng vừa thôi, nó sẽ tác động à, vào bàn chân của mình. Lúc đó trên người mình á, nó sẽ đổ mồ hôi à, do cái sự mà nó thốn lắm quý vị à, nó đổ mồ hôi. Thì cái cách đó cũng là cái cách trị bệnh. Và quý vị biết rằng khi mà đi khất thực trở về rồi đó, thì à, mồ hôi nó xúc à, nó đổ ra, rồi chúng ta sẽ lau khô mồ hôi, rồi chúng ta đi tắm rửa à, cho nó mát trở lại. Và lúc bấy giờ chúng ta sẽ à, trở lại với thiền đường à, là chúng ta hành thiền. Thì quý vị biết khi mà áp dụng cái cách đó à, áp dụng cái cách đó, đó thì à, nó làm cho con người mình à, tu tập dễ à, vào cái đề mục. Có nghĩa là lúc đó hãy mà mình chú tâm vô đề mục à, thì tâm mình nó sẽ à, theo cái đề mục đó. Còn nếu mà chúng ta mà lười à, đi khất thực à, hoặc là lười đi kinh hành á, thì à, vào cái buổi sáng mà mình lên trên thiền đường là mình sẽ dễ dàng bị cái pháp hôn trầm này, hôn trầm và thị miên này nó sẽ làm cho mình à, nó sẽ làm cho mình gục ngã ở trên cái thiền đường à, thì đó là quý vị thấy rằng. Còn ở trong cái phần này đó, nói về hôn trầm á, thì cái nhân cần thiết á, là cái nhân mà nó làm cho cái nhân gần á, là do mình không có khéo tác ý, là mình không có khéo tác ý. Đây là ở trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta, khi mà chúng ta bị do chúng ta không có cái sự khéo tác ý nên chúng ta sẽ dễ bị hôn trầm nó chi phối. Nếu mà một người mà ngồi tu tập à, khi mà chúng ta ngồi thiền, hành thiền hoặc là chúng ta học pháp à, chúng ta nghe pháp, chúng ta mà khéo tác ý thì hôn trầm nó sẽ khó đến với mình. Khéo tác ý ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là mình có cái sự suy nghĩ à, chúng ta phải có cái sự mà suy nghĩ mạnh à, về cái khổ cảnh, về à, khổ của sanh nè, khổ của nhà nè, khổ của bệnh nè, khổ của chết nè, khổ của địa ngục nè, khổ của bàn sanh nè à, khổ của ngã quỷ nè, khổ của Atula nè. Thật sự ra nếu mà mình mà ngồi mà mình tụng đọc, mình ôm lại cái này thôi thì nó chưa đủ quý vị à, nó chưa đủ. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với một người mà khéo tác ý, để mà chúng ta có cái sự tinh tấn mà chúng ta tu tập, thì chúng ta suy nghĩ về cái khổ mà của sanh là như thế nào, cái khổ của sanh là như thế nào. Chứ nếu mà chúng ta chỉ đọc như vậy thôi, hoặc là chúng ta chỉ nói như vậy thôi, thì chúng ta chưa có đủ cái sức tinh tấn. Thật sự ra mình ngồi, nếu mà mình suy nghĩ á, bây giờ mà mình không tu tập á, mình sẽ chạy vô cái bào thai nữa. À, mà vô cái bào thai đó rồi đó, thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật đã mô tả, nó vừa tối mà nó vừa tanh, à, vừa tối mà vừa tanh. Chúng ta nằm, à, cái đứa bé mà nằm ở trong cái bào thai, nằm ở trên cái vật thực mà đã tiêu hóa rồi, và nằm ở dưới cái vật thực chưa tiêu hóa. Thành ra quý vị thấy, mình tưởng tượng coi, à, mình tưởng tượng coi, mình nằm ở trong đó, nó hôi như thế nào, à, nó hôi như thế nào, và nó sẽ tối như thế nào. Rồi khi mà cái người mẹ, à, mang thai, đi đứng hoặc là ăn những cái đồ, à, những cái thí dụ như là những cái thức ăn như là mắm này kia, thì vô nó có ảnh hưởng không? À, nó có ảnh hưởng, à, nó tanh, nó hôi nữa. Rồi khi mà uống nước mà nóng quá thì nó cũng ảnh hưởng đến bào thai, à, uống nước lạnh quá thì nó cũng ảnh hưởng đến bào thai. Thành ra nó, nếu mà mình nói về mà tác ý á, cái khổ của sanh á, nó nhiều lắm, à, nó nhiều lắm quý vị. Mà thật sự ra khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ về cái này á, chúng ta phải nói rằng nếu mà một người có tâm tu tập, à, thì nó sẽ khơi dậy cái sự tinh tấn lắm. Rồi khi mà chúng ta đủ 9 tháng 10 ngày, thì ở trong kinh Đức Phật nói rằng là do cái việc ngọn gió nghiệp, à, nó sẽ làm cho cái thai nhi đó, cái đầu nó sẽ chổng ngược, à, trở xuống, à, đến cái người, à, phụ nữ. Rồi từ đó, à, cái đầu mình sẽ, à, đi ra đó. Thành ra đó, mình nghĩ mà Đức Phật nói rằng giống như là cái con voi mà chui qua một cái lỗ của cái ổ khóa. À, quý vị thấy rằng một con voi nó rất là lớn, rồi cái lỗ của ổ khóa thì nó rất là nhỏ. Thành ra cái sự đó là cái sự đau đớn. Thì nếu mà chúng ta không có tu tập thì cái sự nhập thai này của chúng ta nó sẽ mãi mãi, à, nó hết cái đời sống này đến cái đời sống khác. Đó là chúng ta tác ý đến, à, cái sự khổ về sanh. Rồi nếu mà chúng ta tác ý đến cái khổ về già đó, thì quý vị thấy rằng đối với cái người già đó, thì phải nói rằng là nếu chúng tôi nghĩ rằng là chắc ở trong room của chúng ta đó, thì cái phần mà cái người lớn tuổi cũng rất là nhiều. Thành ra, nhưng mà có đôi khi á, là do chúng ta quên, à, vì cái đời sống hàng ngày á, à, chúng ta phải lo cái này lo cái kia rồi chúng ta quên. Chứ thật sự ra suy nghĩ đến già đó, chúng tôi, ngay bản thân của chúng tôi rất là sợ quý vị. Chúng tôi ngồi, chúng tôi nhìn có những vị sư lớn tuổi ăn cơm cũng ráng cố gắng lắm, nhưng mà cuối cùng đồ ăn nó cũng rớt ra ngoài, rồi cơm nó cũng rớt ra ngoài, rồi có khi ho, rồi có khi mũi chảy. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng là tại sao những vị này bị như vậy, là do cái tuổi là nó già, rồi cái sắc pháp nó yếu dần dần. Thành ra gấp đồ, à, vô cũng rớt, mà múc đồ ăn đưa lên miệng, à, nó cũng rớt. Thì quý vị thử mà chúng ta suy nghĩ về cái già này thôi, à, chúng ta cũng đã ớn rồi. Rồi đi phải có người đỡ, à, đi phải có người đỡ, à, thậm chí mà bây giờ thì không có mang dép được. Thật sự ra đó, thì nhắc đến những cái điều này, quý vị biết rằng là trong cái thời gian qua đó, à, đối với cái tình hình bệnh của sư trưởng cũng vậy quý vị. À, khi mà sư trưởng bây giờ mang đôi dép vô, à, thì mình cũng phải dịnh cái đôi dép, à, hoặc là mình dịnh cái chân, à, của ngài. Rồi khi mà lấy cái đôi dép ra cũng vậy, à, mình ngài đưa cái chân lên thì mình cũng phải lấy tay để mình lấy cái đôi dép ra. Thì quý vị nhớ cái hình ảnh ngày nào mà sư trưởng, à, đi vào một cái hội chúng, à, đi vào một cái hội chúng, à, để mà thuyết giảng, thì quý vị thấy rằng rất là uy linh. À, nhưng mà bây giờ thì đã như vậy rồi. Thành ra khi mà chúng ta suy nghĩ đến cái sự già đó, thật sự ra chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại cái pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta rất là hay. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về những cái điều này là làm cho chúng ta nó bỏ đi cái sự ngủ nghỉ, à, là chúng ta sẽ dễ dàng mà chúng ta tu tập. Chỉ trừ khi nào mà chúng ta để cho cái sự ngủ đó nó lấn mình trước khi suy nghĩ, à, cái sự ngủ đó, cái hôn trầm thị miên này nó lấn, à, trước khi mình suy nghĩ rồi là coi như là quý vị biết rằng hôn trầm thị miên mà nó sanh lên rồi thì thôi không có cách nào để trị, à, không có cách nào để trị. Thành ra đó, chúng ta tác ý đến những cái điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ mình sẽ có cái sự tinh tấn lên. À, còn nếu mà chúng ta không có suy nghĩ về cái điều này thì sao? Thì hôn trầm nó sẽ sanh khởi. Đó là cái nhân cần thiết là do thiếu cái sự tác ý, thành ra hôn trầm nó dễ sanh lên. Mà hãy mà hôn trầm mà nó sanh lên rồi thì quý vị thấy rằng là chúng ta không có làm được cái gì hết. Là tại sao? Tại vì như hồi nãy chúng tôi nói, cái tư tưởng của mình nó mệt mỏi, cái tư tưởng của mình nó quẩy quải, cái tư tưởng của mình nó thiếu cái sự nhạy bén và nó mất đi cái cảm hứng. Quý vị thử nghĩ, cái tâm của chúng ta mà bị những cái tâm của chúng ta mà bị mệt mỏi, quẩy quải, rồi không có cái sự nhạy bén, rồi không có cảm hứng, thì quý vị nghĩ rồi quý vị có làm gì được không? Không làm gì được, không làm gì được hết. Ngay cả nếu mà quý vị mà suy nghĩ coi, ngay cả cái chuyện mà mình ăn cũng vậy. Biết bao nhiêu lần mình bỏ ăn để ngủ, và biết bao nhiêu lần thật sự ra ở trong đời con người của chúng ta đó, thì ai cũng trải qua cái này. Đối những cái pháp mà nó cao thượng, thiền định đạo quả thì chúng ta chưa có trải qua. Nhưng mà đối với cái hôn trầm này thì thật sự ra đó, chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị, rất là nhiều người. Có khi người ta bỏ ăn để ngủ, người ta chỉ cần đổi lấy cái giấc ngủ. Thì thật sự ra đó, không phải là con người người ta mệt quá, không phải là con người người ta mệt quá, nhưng mà do mình không có được huấn luyện, không có được huấn luyện, thành ra mình sẽ dễ dàng bị cái điều đó. Quý vị biết rằng á, do ngày xưa đó chúng tôi cũng như là có cái sự tập luyện, có nghĩa là chúng tôi bị phạt rất là nhiều, là có nghĩa là ở trong cái buổi sáng là phải cút cỏ, cút cỏ cút đất, phải nói rằng là làm rất là nhiều. Thành ra đó, khi mà chúng tôi vào chùa rồi á, thì quý vị biết rằng là đối với cái sự mà ngủ ngày của chúng tôi nó không có, ngủ ngày không có. Quý vị biết rằng á, thí dụ như bây giờ mà cho chúng tôi mà sáng á, mà ăn sáng xong á, mà vô mà nằm ngủ, không bao giờ ngủ được quý vị, không bao giờ ngủ được. Tại vì sao? Tại vì là do cái một cái thời gian dài, một cái thời gian dài chúng tôi làm cái công việc ở ngoài nắng, ở ngoài vườn, ở ngoài núi đó, nó nắng rồi, cái do đó nó quen rồi, thành ra nó có một cái như là nó có một cái nền tảng. Thì nếu mà mình ngồi mình đọc sách hoặc là mình ngồi thiền thì nó có cái sự, ví dụ như nếu mà nó mệt quá thì nó có cái sự quẩy quẩy, nhưng mà kêu mà đi ngủ đi ngủ vào ban ngày thì ngủ không được. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái điều này, khi mà chúng ta muốn đối trị lại cái hôn trầm á, thì chúng ta phải có dùng rất là nhiều cách. Tuy rằng cái sự buồn ngủ này, cái sự quẩy quẩy giả dự này mình coi nó là nhẹ, nó chưa có làm cái gì mà thuộc về ác nhiều, nhưng mà chúng ta rất là khó trị. Những cái pháp này rất là khó trị. Vậy thì một người nào mà khi mà một vị hành giả, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy cái tư tưởng của chúng ta hoặc cái tâm của chúng ta có cái trạng thái mệt mỏi, quẩy quải, thiếu nhạy bén, mất cảm hứng, thì như vậy đó, như vậy là chúng ta đang bị hôn trầm, nó thắng nước, nó đã chiếm ngự ở trong tâm của mình rồi. Kế tiếp đó, đối với cái thực tính pháp thứ 31, thực tính pháp thứ 31 là thị miên tâm sở. Thị miên tâm sở này á, có nghĩa là như thế nào? Thị miên này có nghĩa là cái tình trạng của nó là buồn ngủ rồi. Hồi nãy á, là mình quẩy quải, mình giả dưỡi, rồi là cái hôn trầm. Hai cái cặp này nó đi chung với nhau nha quý vị. Rồi bây giờ á, đến thị miên tâm sở, mitta che tassika, có nghĩa là bây giờ cái trạng thái tâm của chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta là coi như là nó buồn ngủ, nó hôn mê, lúc đó là coi như là giống như là cái tâm của mình đó, giống như là cái tâm của mình nó bị một cái gì mà nó che tối hù, cái này á, nó không phải là si, à, nó không phải là cái giống như cái sở hữu si. Cái này nó giống như là à, bây giờ là cái tâm của mình á, là nó không còn à, nó không còn nó không còn nhận thức nữa quý vị, à, nó không còn nhận thức được nữa. Nó giống như là một cái tấm màn, một tấm gì mà nó che kín lại, mình không còn thấy cái gì hết. Thành ra quý vị thấy rằng á, cái thiện duyên này nè là một cái tình trạng mà mình bị hôn mê, à, hoặc là mình bị à, ngủ gục. Thành ra quý vị thấy rằng là mới có những cái người mà tài xế đó, à, những người tài xế đó, người ta gây ra tai nạn, à, gây ra tai nạn à, là do đâu quý vị, à, do người ta bị ngủ gục, à, người ta ngủ gục à. Một cái trạng thái này rất là khó chịu quý vị. Không biết thì không biết quý vị khi mà quý vị hành thiền á, là có hay không, chứ đối với chúng tôi á, thì chúng tôi thấy là các vị hành giả nào á, à, trải qua cái sự hành thiền đều bị cái này hết, à, đều bị những cái pháp này hết. Thành ra đó, ở trong cái pháp mà truyền cái đó, thì hôn trầm và thị miên này nó có nghĩa là, nó có nghĩa là gì việc hôn thị cái, à, có nghĩa hôn thị cái có nghĩa là hôn trầm và thị miên, thì nó cũng là một cái truyền cái. Mà cái truyền cái có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự ngăn che, à, truyền cái có nghĩa là ngăn che, mà ngăn cái gì, ngăn cho chúng ta là đắc được thiền định với đạo quả. Cái điều này nó rất là quan trọng quý vị. Mà thật sự ra đó, chúng ta mà tu tập, là chúng ta mà thiền á, mà chúng ta có cái cách để mà chúng ta tối trị được là hôn thị cái này, hôn trầm và thị miên á, thì đây là một cái điều mà cũng gần dẫn đến cái sự thành công của chúng ta, gần dẫn đến cái sự thành công quý vị. Chứ không thôi á, nếu mà quý vị thấy á, có những người người ta ngồi một cái thời thiền tập á, rất là lâu, nhưng mà người ta không có nhận thức được là lúc đó mình có tỉnh, là mình có an trú ở trong đề mục hay không, mình có an trú trong đề mục hay không. Chúng ta không xác định được, mà chúng ta không có cái xác định pháp đó. Thành ra chúng có nhiều người khi mà hành thiền xong mà xuống, người ta cũng tỉnh bơ à, nhưng mà người ta không có được cái trạng thái, à, không có cái trạng thái được an lạc khi mà chúng ta an trú tâm ở trong đề mục một cách liên tục. Thật sự ra đó, chúng tôi nói chúng tôi nói cho quý vị nghe, khi mà chúng ta hành thiền, quý vị mà thử, quý vị ráng cố gắng, quý vị tu tập, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta an trú một cách liên tục ở trên một cái đề mục chừng 10 phút thôi quý vị, à, chừng 10 phút thôi, thì cái tâm của chúng ta nó rất là nhu nhiếp, nó rất là mạnh. Tuy rằng nó chưa phải là sơ thiền hoặc là nhị thiền, tuy rằng nó chưa phải như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ có một cái chánh niệm liên tục ở trên đề mục chừng 10 phút thôi quý vị, là tâm của chúng ta nó rất là mạnh, à, tâm của chúng ta rất là mạnh mẽ. Vì vậy á, mà chúng tôi thấy rằng có những người á, khi mà người ta ngồi thiền mà một tiếng đồng hồ ở trên chánh điện, à, hoặc là ở thiền đường, nhưng mà khi mà người ta trở xuống á, là người ta bị quên cái này quên cái kia, là chúng tôi biết rằng là ngủ gục ở trên đó rồi. Thì có khi á, nói ra người ta buồn. Cũng như chúng tôi lúc trước, chúng tôi gặp có nhiều cái vị hành giả rất là tội nghiệp, nhưng mà họ cũng như là do họ có cái sự cố chấp quá, họ không có nghe lời, không có nghe lời quý vị. Có nghĩa là họ ngồi, họ hành thiền một tiếng đồng hồ ở trên đó, thì mình cũng thấy rằng là nhắm mắt, à, ngồi với cái tư thế kiết già nhắm mắt gì đó, có khi bán già đồ này kia. Nhưng mà khi mà xả thiền ra đó, cái vị hành giả này á, là mang lộn cái đôi dép của người khác. Mà trong khi á, cái đôi dép của mình và đôi dép của người khác á, một cái á, một bên á, là dép làm, một bên là dép da. Đó, thành ra mà mình mang lộn, mà mình mang nhầm. Thí dụ như là hai cái đôi dép, à, hai cái đôi dép là hai đôi dép mũ hết, thì à, mình mang lộn thì không sao, thì tại vì nó cùng màu, nó cùng một cái loại đó, à, thành ra mình bị mang nhầm thì nó không có sao hết. Nhưng mà đối với một cái đôi dép da và một đôi dép lạc, thì mình mang vô là mình thấy khác ở trong chân rồi quý vị. Nhưng mà cái vị đó mang, à, mang nhầm. Thành ra đó là chúng tôi nhìn là chúng tôi biết quý vị, là mình nhìn là mình biết. Mình thì thật sự ra đó, nếu mà nói về mà cái cái biết tâm người khác thì cái đó là không phải. Nhưng mà quý vị thấy rằng một người mà có hành thiền, một người mà có hành thiền mà khi mà chúng ta an trú được ở trong đề mục, trong một cái khoảng thời gian ngắn mà của một cái thời thiền tập thôi, thì chúng ta đi ra bên ngoài á, nó có một cái sự khác thường. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta lúc đó nó khỏe lắm. Cái tâm của mình nó rất là mạnh. Chúng tôi nhớ cái thời gian mà chúng tôi còn mới vào tu đó, quý vị biết rằng là học kinh không có thuộc. Học kinh không có thuộc. Khi mà ở ngoài đời bước vào tu á, học kinh không có thuộc quý vị. Học giáo lý không có thuộc. Lúc đó chúng tôi học, rồi chúng tôi nghe pháp, rồi chúng tôi phải thu âm lại, rồi mình bấm ra từng chữ, mình nghe, rồi mình viết lại, rồi mình tắt, rồi mình nghe, mình viết lại, mình tắt. Như vậy mà quý vị biết rằng là không có nhớ, không có thuộc gì hết. Thì sau đó chúng tôi mới trở về, chúng tôi hỏi các vị trưởng lão. Thì các vị trưởng lão mới dạy cho chúng tôi là đi hành thiền. Khi mà hành thiền một thời gian rồi đó, thì tự nhiên mình học kinh, mình thuộc, mình nghe cái sự mà dạy học của các vị trưởng lão, thì mình tóm tắt được cái phần nào là cái phần mở bài, cái phần nào là cái phần thân bài, cái phần nào là phần kết luận. Là lúc đó mình khỏi cần viết nữa, khỏi cần mà ghi âm hoặc là mình viết nữa. Tự nhiên là tâm của chúng ta hướng tâm theo mà chúng ta theo dõi. Đó, thì quý vị thấy rằng đối với trong cái sự mà tu tập á, khi mà chúng ta bị mà hôn trầm thị miên á, thì mình không có theo dõi được những cái điều này. Mà nếu mà chúng ta mà chống lại được, chúng ta mà chống lại được với hôn trầm và thị miên đó, thì chúng ta sẽ tiếp thu được. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với hai cái pháp này, chúng ta thấy rằng là nó dễ, nhưng mà chúng ta đối trị rất là khó. Quý vị mà thử bây giờ mà quý vị mà đang ngồi nghe pháp đi, mà quý vị bị hôn trầm thị miên, mà quý vị không có cách trị, mình không có cách trị là coi như là sao quý vị? Ngủ liền. Không, nếu mà mình không biết cách trị và mình không biết là mình đang bị hôn trầm thị miên, cái điều này nó rất là tệ hại. Nhiều khi mà chúng ta mà làm việc á, quý vị thấy không? Những cái tai nạn mà nó gây ra cái sự mà đau thương tàn khốc là do đâu? Là do cái hôn trầm thị miên. Có nghĩa là nó làm cho cái người tài xế, hoặc là nó làm cho cái người mà canh cái nhà máy đó, cái ca đó, là bị ngủ gục. Mà ngủ gục thì quý vị thấy rằng những cái tai nạn nó rất là ghê. Thành ra chúng tôi nói về đối với cái sự tu hoặc là cái sự làm việc, thì hai cái pháp này chúng ta coi nó nhỏ, nhưng mà thật sự ra nó rất là nguy hiểm. Nếu mà nói về cái đời sống tu tập thì nó ngăn che, nó không cho chúng ta đạt được cái kết quả cao. Nói về những cái công việc ở bên ngoài đó, thì chúng ta sẽ bị gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, rất là đáng sợ. Vậy thì một vị hành giả tu tập mà chúng ta thấy tâm của chúng ta bị buồn ngủ, bị hôn mê, chúng ta không có gương lại được, mà chúng ta biết rằng là thị miên tâm sợ, cái thực tính pháp thứ 31 này nó ngăn cản. Rồi khi mà chúng ta quán xét nữa đó, mà chúng ta thấy rằng là bây giờ mình có một cái trạng thái là mình không có thích nghi gì hết, mình có một cái trạng thái là mình chỉ muốn cuốn chiếu đi ngủ thôi, mình không có thích hợp, hoặc mình không có thích nghe, không có thích cái gì nữa hết đó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều khi bây giờ là mình đang hành thiền, nhưng mà mình nghĩ là mình thôi, bây giờ là mình bỏ ngang, mình bỏ ngang, mình không có còn gì đam mê. Thì lúc đó là cái trạng thái đó là cái trạng thái của thị miên tâm sở. Rồi hoặc là có những lúc chúng ta thấy rằng cái phận sự của thị miên tâm sở này là có nghĩa là như thế nào? Nó che đậy. Nó che đậy như hồi nãy mà chúng tôi nói cho quý vị nghe đó. Nó che đậy cái gì? Nó che đậy, nó làm cho tâm của mình không có nhận thức được. Cái tâm của chúng ta lúc đó nó hình như là chúng tôi có một cái trạng thái nó giống như là cái bình mà nó hết ga á quý vị. Quý vị mà có xài bếp ga đó, quý vị biết khi mà cái bình mình nó hết ga rồi á thì coi như là lửa tự động nó giảm nó tắt, à, lửa nó tự động nó giảm nó tắt, thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Cái tâm của chúng ta mà khi mà bị thị miên này đó, à, có nghĩa là bị cái sự buồn ngủ này nó cái phận sự của nó mà sanh lên rồi, à, thôi coi như là chúng ta không có làm gì được hết, à, chúng ta không có làm gì được hết rồi. À, vậy thì lúc nào mà chúng ta thấy rằng là mình bị hôn mê, hôn mê có nghĩa là mình ngủ á, à, hôn mê là có nghĩa là mình, à, cái sự ngủ đó thì, à, mình biết là mình là lúc đó là coi như là cái thị miên tâm sở này, à, nó đã tràn đầy rồi, có nghĩa là nó lấn áp, à, nó đã có đúng, à, nó đã đầy ở trong tâm của chúng ta rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ còn có ngủ thôi đó. Thì cái nguyên nhân á, cái nhân gần mà sanh lên cái pháp thị miên này đó thì cũng là không có cái sự tác ý, à, chúng ta tác ý nó không có đúng, tác ý không có đúng á, nó quan trọng lắm quý vị, à, nó quan trọng lắm. Nó quan trọng ở chỗ nào quý vị biết rằng á, khi mà cái tâm của chúng ta đó, à, chúng ta mà thí dụ như là chúng ta phải có cái sự mà, à, tác ý, à, chúng ta thí dụ như bây giờ á, quý vị mà hành thiền á, mình phải có cái sự tác ý đúng là như thế nào, là mình suy nghĩ đến cái lợi ích, à, mình suy nghĩ đến cái lợi ích. Thật sự ra nó chính cái bản thân của chúng tôi những cái đêm đầu đà đó, là mình phải ráng, mình cố ý, mình ráng mình tác ý. Quý vị biết rằng đúng là cái đêm nào nó cũng như đêm nào hết á, nhưng mà chúng tôi cảm thấy cái đêm đầu đà là như nó dài nhất, à, cái đêm mà đầu đà là dài nhất quý vị. Có những cái đêm mà bình thường á, quý vị thấy không, mình cảm thấy á, cái thời gian sao nó rất là ngắn, nó mau hết một đêm. Nhưng mà cái đêm đầu đà đó thì thật sự ra một cái đêm nào thì nó cũng bằng những cái đêm nào hết. Nhưng mà bây giờ mà thử mà cho quý vị mà thí dụ như mà nói, kêu quý vị đầu đà đi, là coi như là một đêm không ngủ để hành thiền thôi, là tự nhiên mình thấy một cái thời gian nó rất là dài, một cái thời gian nó rất là dài. Mình nhìn cái đồng hồ á, quý vị biết rằng chúng tôi ngồi mà mình ở trên chánh điện á, mình thiết giảng hết, người này giảng đến người kia giảng, rồi người nọ hỏi, mà xây qua xây lại mình thấy tới cái mốc chưa qua được 12 giờ, là chưa qua được 12 giờ khuya nữa. Nhưng mà thường thường quý vị biết á, cái mốc mà nó qua được 12 giờ khuya rồi đến 1 giờ đó, thì mình qua được cái mốc đó nó rất là đỡ. Có nghĩa là lúc đó là mình hành thiền, mình tụng kinh gì đó một chút nữa là tự nhiên là nó sẽ nhảy qua tới 2-3 giờ sáng. Cũng như bây giờ mà quý vị ngồi, ví dụ như quý vị ngồi không đó, thì quý vị thấy một tiếng đồng hồ nó rất là nhanh. Nhưng mà thử mà cho quý vị mà bắt buộc phải vô hành thiền một tiếng, hoặc là hành thiền 2 tiếng, thì tự nhiên quý vị có cái cảm nhận là một tiếng đồng hồ này nó dài như là một buổi chiều vậy. Nó dài như một buổi chiều. Nhưng mà nếu mà quý vị một tiếng đồng hồ này đó, ví dụ như quý vị thấy không, có những đứa trẻ đó mà nó chơi game đó, nó chơi game nó vô, nó chơi game mà 3 tiếng đồng hồ, mà nó chơi game 3 tiếng đồng hồ, có thậm chí mà có những đứa mà nó chơi game mà từ 3 giờ mà tới 8 giờ tối, nó thấy giống như là mới có ngồi có một tiếng à. Thì đó là quý vị thấy mình do đâu quý vị, do là có nghĩa là đối với cái sự tu tập, đối với cái sự tu tập đó, là mình tại sao mà mình bị cái hôn trầm thị miên này, có nghĩa là mình có cái sự tác ý nó yếu, hoặc là mình không phát triển được tầm thức. Thành ra đó, lúc đó đó chúng ta cảm thấy tâm của mình nó lừ đừ, nó co rút, nó lui sụp từ từ. Còn đối với cái sự mà giải trí, tại sao mà mình ngồi được nhiều tiếng đồng hồ, là do tâm của chúng ta kháng khích với cái đề mục đó, với cái cuộc chơi đó. Thành ra đó, chúng ta cảm thấy là chúng ta cũng như là nó cái thời gian nó qua rất là nhanh. Thành ra có nghĩa là đến những cái buổi đầu đà, chúng tôi nghĩ rằng là như ở trong kinh các vị trưởng lão dạy, mình đã ngủ biết bao nhiêu đêm rồi, thì một năm chỉ có những rằm tháng giêng và rằm tháng tư, chư tăng tu nữ phật tử cùng nhau hội ngộ ở trên chánh điện để mà tụng đọc kinh điển, để thuyết giảng, để thắc mắc, thì mình suy nghĩ cái đó một năm chỉ có 2 đêm này thôi, mà 2 đêm này thức xong rồi cũng không có chết. Đó, quý vị biết rằng phải dùng nhiều cách, dùng nhiều cách để mà suy nghĩ, để mà thì lúc đó mới vượt qua được, vượt qua được cái sự mà mình thức một đêm đồng hành. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này để chi? Để chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là đối với cái pháp mà hôn trầm thị miên, tuy rằng nó nhỏ nhưng mà chúng ta phải, nếu mà chúng ta thấy cái tác hại nó, chúng ta mới biết nó lớn, và chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta trị về hôn trầm và thị miên. Vậy thì như ở trong có một cái bài kinh đó, khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài hành thiền, thì lúc đó ngài cũng bị hôn trầm và thị miên nó chi phối ngài. Thành ra với lúc đó Đức Phật ngài đã dùng thiên nhãn thông, ngài thấy được cái điều đó, nên ngài đã đến ngài dạy cho ngài Mục Kiền Liên những cái pháp để mà đối trị lại với cái hôn trầm thị miên. Thì nếu mà chúng ta mà hành thiền hoặc là chúng ta làm cái công việc gì đó, chúng ta mà bị cái sự buồn ngủ uể oải trong tâm, buồn ngủ này nó đến với chúng ta đó, thì lúc đó chúng ta phải làm sao quý vị? Mình đừng có suy nghĩ về cái sự ngủ. Nếu mà quý vị mà buồn ngủ đi, quý vị suy nghĩ về chăn im niệm ấm đồ á, mình nghĩ về cái sự mát hoặc là cái sự mềm dịu khi mà mình nằm xuống một cái chiếc niệm, hay là mình nằm xuống một cái chỗ nào đó nó thoải mái này kia, thì nếu mà mình suy nghĩ về cái điều đó là quý vị thấy rằng là coi như mình ngủ liền, mình sẽ đi ngủ liền đó. Thành ra Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên là đừng có suy nghĩ về cái điều đó, đừng có tác ý, đừng có tác ý nhiều đến những cái đó. Rồi nếu mà khi mà suy nghĩ cái đó rồi tác ý đến cái cách đó mà còn cái sự buồn ngủ nữa, hôn trầm thị miên nữa, thì hãy tì tâm tì tầm thì tứ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quán xét những cái pháp để mà nó tăng trưởng tầm tứ. Có nghĩa là thí dụ như mình nhiều khi mình, chúng ta phải suy nghĩ về cái lời của Đức Phật dạy. Thí dụ như là lang thang bao kiếp sống ta tìm những chẳng gặp, mà mình suy nghĩ mình hiểu được là cái điều này, cái điều mình đem ra mình lặp đi lặp lại, mình đem ra để mà mình lặp đi lặp lại ở trong cái tư tưởng của mình, thì như vậy nó sẽ chống lại cái sự buồn ngủ. Còn nếu mà mình làm như vậy mà mình chưa có chống được cái sự hôn trầm và thị miên này, thì chúng ta là Đức Phật dạy tiếp cho ngài Mục Kiền Liên nữa là mình phải tụng đọc pháp một cách rộng rãi, tụng đọc pháp một cách rộng rãi là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà hôm quý vị, giờ quý vị hành thiền đi, quý vị mà hành thiền quý vị bị ví dụ như giờ quý vị niệm về ân Đức Phật, chúng ta ngồi chúng ta niệm ở trong tâm như vậy đó, thì bây giờ buồn ngủ quá thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải niệm lớn lên, bút thô, thì như vậy đó là nó mới chống lại được cái sự buồn ngủ. Còn lúc đó mà chúng ta cứ niệm ở trong tâm, chúng ta ngồi liêm diêm, chúng ta niệm ở trong tâm, thì nó không có qua được cái cơn buồn ngủ. Thành ra lúc đó Đức Phật đã dạy thêm cho ngài Mục Kiền Liên là phải tụng đọc pháp một cách rộng rãi, như vậy thì mới thắng được cái hôn trầm thị miên. Còn nếu mà tụng đọc pháp rồi mà cũng không có, chưa có hết buồn ngủ, chưa có hết hôn trầm thị miên, thì Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên là phải lấy hai cái tay của mình so vào hai cái lỗ tai, cũng như là mình nắm, mình kéo cái lỗ tai mình hoặc là mình phải có cái sự mà so bóp cái chân của mình, cái bàn chân của mình, để cho nó không có bị cái sự buồn ngủ. Còn nếu mà như vậy mà còn buồn ngủ nữa đó, thì chúng ta phải đi rửa mặt, lấy nước rửa trên mặt, lấy nước rửa trên mặt đó, thì quý vị thấy rằng ngày xưa các vị ở trong thời Đức Phật, có vị thì cũng ngâm hai cái chân vào cái thau nước, có vị thì cũng lấy cái khăn để mà nhúng nước, rồi để ở trên mặt, để ở trên trán, để ở trên đầu, để chi? Để đừng có cho, cũng như để trị lại cái hôn trầm thị miên. Thì chúng tôi nghĩ cái điều này là chúng ta sẽ thực hiện nó từ cái, từ chi, khi nào mà chúng ta, Đức Phật dạy đến cái cuối cùng, chúng ta tưởng đến ánh sáng, có nghĩa là chúng ta ngó lên cái chỗ nào nó sáng như là những cái chùm sao vân vân, để cho cái tâm của mình nó hướng đến đó, nó đừng có bị buồn ngủ nữa. Còn nếu mà cuối cùng không được nữa thì sao quý vị? Thì đi ngủ. Có nghĩa là mình đã dùng hết cách rồi nhưng mà nó buồn ngủ, thì mình biết rằng là do cái cơ thể này, tâm pháp và sắc pháp, nó không đủ cái sức nữa, nó không đủ cái sức nữa. Nhưng mà chúng ta đi ngủ, chúng ta phải nghĩ là như thế nào, chúng ta phải tác ý là sau cái giấc ngủ, sau cái sự nghỉ ngơi, để mà mình tạm dừng như vậy, để mà lấy lại cái sức á. Ví dụ như là sau 3 tiếng, sau 5 tiếng rồi đó, là chúng ta sẽ dậy để mà tiếp tục tu tập, dậy để tiếp tục tu tập. Thì ở đây đó, thì nếu mà quý vị mà sau khi quý vị nghe cái điều này xong đó, cái điều mà Đức Phật dạy cho Ngài Mục Kiền Liên đó, quý vị áp dụng thử coi, chúng ta sẽ thấy nó rất là hiệu nghiệm. Có nghĩa là nếu mà mình đi ngủ đó, mình có cái tác ý là sau 6 tiếng đồng hồ, sau 6 tiếng đồng hồ mình sẽ dậy để mà mình tu tập, hoặc là mình sẽ dậy sớm mình để mình làm cái gì đó. Trừ khi nào mà cái cơ thể mình nó bệnh hoạn, hoặc là cái cơ thể mình nó quá mệt mỏi thì chúng ta không đủ thôi. Thì nếu mà chúng ta mà có cái tác ý như vậy đó, thì chúng ta sẽ thức dậy, chúng ta hành thiền, hoặc là chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta làm cái công việc. Còn nếu mà quý vị biết rằng nó có hai cái trạng thái gì nè, có nhiều khi là mình tin về khoa học quá đó, thì mình sẽ coi như là mình sẽ bị yếu về cái sự tu tập. Đức Phật dạy là chúng ta ở trong đêm chúng ta tác ý là chúng ta nghỉ 6 tiếng đồng hồ cái canh nào đó của trong đêm, rồi để mà chúng ta sau khi mà chúng ta nghỉ ngơi rồi chúng ta dậy chúng ta tu tập. Thì nếu mà mình có cái sự tác ý như vậy đó thì mình sẽ tu tập được. Còn nếu mà mình mà cứ bị khoa học người ta hù riết đó, có một thời gian quý vị biết chúng tôi đọc báo hoặc là nghe tin tức á, những nhà khoa học á, người ta nói một đêm á, là mình phải ngủ 8 tiếng đồng hồ. Một đêm mình phải ngủ 8 tiếng đồng hồ thì nó mới đủ sức. Nó mới đủ sức. Thì thật sự ra đó, nếu mà đối với một người mà người ta đi làm lụng, người ta làm cái này cái điều này điều kia đó, thì chưa chắc gì đủ một đêm mà để ngủ 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà chúng ta nghe Đức Phật nói là, thí dụ như chúng ta nghe các vị trưởng lão nói, một đêm mà thí dụ như mình tác ý mình nghỉ 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà với cái điều kiện mà là mình sẽ đủ cái giấc ngủ, nhưng mà với cái điều kiện là như thế nào? Với cái điều kiện là đời sống của mình phải an trú ở trong thiền pháp. Có nghĩa là chúng ta tu học, chúng ta hành thiền này kia, rồi một đêm thì chúng ta nghỉ 6 tiếng đồng hồ thì nó sẽ đủ với cái sức của mình. Còn nếu mà đối với những người mà thí dụ như người ta làm những cái công việc nặng nhọc đêm ngày, hoặc là làm những công việc nó phi thời gian, nó cũng nói là nó giống như là nhiều cái thời gian nó không có ổn định, thì nếu mà một đêm mà cho người ta chỉ có 6 tiếng đồng hồ thôi thì không có được. Thì ở đây thì sẵn nhân dịp này chúng tôi cũng nói, có nhiều khi chúng ta bị khoa học hù quá đó, sẽ làm cho chúng ta cũng không còn thời gian để tu tập. Thành ra có nhiều khi thì chúng ta phải tự kiểm định lại cái cơ thể của mình. Đức Phật nói rằng là mình đi nghỉ ngơi thì mình tác ý đến cái giờ nào đó để mà mình có cái sự mà tác ý mạnh đến cái giờ nào đó để mà mình thức dậy mình tu tập. Thì nếu mà chúng ta mà có cái sự tác ý như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng để mà chúng ta thức dậy chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là khoa học là nói là 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ là mới đủ cho cái sức mình đồ này kia, thì chúng ta cứ bị như vậy biết thì không còn thời gian, không còn thời gian để tu tập. Thành ra có nhiều khi chúng ta cũng phải xét cho kỹ lại, chứ nếu không thì mất cái cơ hội để mà tu tập. Vậy thì ngày hôm nay đó, chúng tôi trình bày đến quý vị hai cái thực tính pháp, số 30 là hôn trầm, 31 là thiền miên tâm sở. Ở trong tuần sau nếu không có gì thay đổi thì chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cái thực tính pháp thứ 32 là quản lý tâm sở. Đúng ra thì ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gặp ba cái chi này lại, ba cái hôn trầm, thiền miên và quản lý. Nhưng mà chúng tôi coi thì thấy quản lý thì cũng rất là quan trọng, nó có nhiều cái yếu tố để mà trình bày cho quý vị nghe. Và hơn nữa thì chúng ta học từ từ, ngày chút thì cũng không sao. Do đó chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị nghe về họ hôn trầm thiên nhiên thôi. Đến đây thì cũng vừa đủ thời gian rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm mà dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài và quý vị được an lạc ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vô trời để thích và chư thiên cứ đẳng thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ và những nhà quý vị, mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều với phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn lôi và quan hệ thọ lãnh tâm nhiều nhau cả đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Dạ, nam mô chúng nhất cô Rạng Đông. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng.